Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, Tịch Nhi, ta là ngươi cái gì người? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Bữa tối qua đi, Lâm Vân Tịch lại cấp Lạc Thiên Tím bắt mạch. Nàng trong thân thể không có bất luận cái gì khác thường. Nàng một lòng rốt cuộc rơi xuống, sáng nay này tai bay vạ gió. Tím Nhi rất vô tội, bởi vì nàng, đem Tím Nhi cũng liên lụy tiến vào. Nếu là nàng bị thương, nàng trong lòng cũng sẽ phi thường không dễ chịu, Lạc Thiên Tím vui vui vẻ vẻ rời đi. Lâm Vân Tịch sắc mặt lại ngưng trọng lên, nhan phủ có thể âm thầm đối phó. Kia Ma Cung đâu? Người không sợ thân mệt, liền sợ tâm mệt, Long Diệp Thiên bưng một ly trà thủy phóng tới Lâm Vân Tịch trong tay. Nhìn nàng lại ở suy tư, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu Tịch Nhi, ngươi lại có tâm sự. Lâm Vân Tịch lắc đầu, này đó đều là nàng chính mình vô cớ sinh ra phiền não. Không thể làm Diệp biết, Long Diệp Thiên mím môi, ngồi vào nàng bên người, hỏi, Tịch Nhi, ta là ngươi cái gì người? Hắn đáy mắt đen nhánh như mực, liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Diệp, cớ gì như vậy hỏi? Tịch Nhi, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. Long Diệp Thiên hắc mục vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng, phu quân của ta, người nhà của ta, Lâm Vân Tịch cũng không ngu ngốc. Biết hắn ý tứ. Có thể là gần nhất tổng nàng luôn là tâm sự nặng nề. Làm hắn lo lắng, nàng trả lời. Đối với Long Diệp Thiên tới nói. Rất là vừa lòng, Long Diệp Thiên cười vẻ mặt ôn nhu. Vươn ngón tay thon dài. Ôn nhu vuốt ve nàng ra như ngưng chi gương mặt. Trầm thấp tiếng nói mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào. Lại thấp thuần gợi cảm. Tịch Nhi, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi ở vì cái gì lo lắng? Hắn rất là nhìn không thấu nàng, đặc biệt là gần nhất Lâm Vân Tịch bắt lấy hắn tay. Cười đến mắt ngọc mày ngài, ngươi nha, lại nghĩ nhiều, ta này không phải bởi vì trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có chút nhiều sao. Mới có thể như vậy tâm sự nặng nề, Long Diệp Thiên khóe môi khẽ nhếch. Nhìn nàng không có nói thật, kia gợi lên tươi cười phiếm chua xót, Tịch Nhi, thân thể mệt cũng đáng sợ. Đáng sợ chính là tâm mệt, ta biết, tâm mệt sẽ nguy hiểm cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh sao? Ta là y sư, như thế nào sẽ không rõ này đó, Lâm Vân Tịch đương nhiên trả lời, Long Diệp Thiên chua xót cười cười. Không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng, nàng cặp kia thủy lượng đáy mắt, cũng không thể đem nàng sâu trong nội tâm bí mật chiếu rọi ra tới, Tịch Nhi. Chúng ta đi tìm sư phụ ngươi nhìn xem. Hứa lấy hắn lão nhân ra có thể giải này minh linh hoa độc, hắn tưởng nàng thấy được. Cái này thế gian có rất nhiều những thứ tốt đẹp, hắn tưởng nàng xem tới được hắn cùng bọn nhỏ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Nói, Diệp, ta phải sư phụ thân truyền, sư phụ đã dốc túi tương thụ, sư phụ sẽ, ta cũng sẽ, không cần lại đi phiền toái hắn lão nhân ra. Sư phụ gần nhất đang bế quan, lần trước phách nói. Chỉ cần nàng bắt được Phượng Minh giới, nàng mắt là có thể thấy được Long Diệp Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Hắn nhìn lẳng lặng ngồi nàng, liền như hoa sen nở rộ, tốt đẹp làm người không rời được mắt, chính là ai lại biết, nàng cặp kia thanh triệt đáy mắt, che giấu mỗi người đều sợ hãi hắc ấm, một cổ đau lòng ở hắn đáy lòng lan tràn. Hắn dắt nàng, hướng giường đi đến, ngày mai sáng sớm. Diệp Nhi là có thể tỉnh lại, Tịch Nhi trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít đêm khuya. Nhan Mộng Thư đứng ở nhan phủ nóc nhà thượng, nhìn tối lửa tắt đèn nhan phủ, nàng đứng yên như tượng gỗ, trên mặt tràn ngập thống khổ, phẳng phất một cái đông cứng rắn độc, dù cho là nội tâm như thế nào sông cuộn biển gầm. Kia một phần tiềm tàng ác độc, đều bị nàng cẩn thận gông cùm xiềng xích với trong cơ thể, nàng địch nhân rất cường đại. Không có đủ năng lực, nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, từ nay về sau. nàng liền không còn có da, mẫu thân, Nhan Mộng Thư thống khổ hô lên hai chữ. Thần sắc bất lực, ảm đạm thất thần, khuôn mặt thượng, mơ hồ toát ra một mặt tuyệt vọng chi sắc, kia cô độc linh hồn, có khó có thể an ủi đau xót, mẫu thân, Thư Nhi nhất định sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, quân gia người, nữ nhi một cái đều sẽ không bỏ qua, Nhan Mộng Thư phẫn nộ đối với bầu trời đêm thề, lúc này. Ma Cung Cung Chủ khinh phiêu phiêu dừng ở Nhan Mộng Thư bên người. Cười nói, Thư Nhi, chúng ta cần phải đi, biển xanh cung người vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm các ngươi tỉ muội hai người rơi xuống. Toàn đế đô đều ở tìm tòi, nghe được hắn thanh âm. Nhan Mộng Thư sắc mặt âm trầm như nước, biểu tình ngưng trọng dung nhan thượng, tràn ngập đối không biết vận mệnh giai than, tựa hồ khuyết thiếu một phần phá tan kia nói cái chắn dũng khí, đi. Phải đi đi nơi nào? Nhan Mộng Thư nghẹn ngào thanh âm thực thê lương, nàng đã không có gia, nàng là thế gia tiểu thư chung người xuất sắc, trong một đêm, nàng biến thành ma quỷ, biến thành thế nhân trong miệng phản đồ, nàng cho dù tồn tại. Cũng không thể nhìn thấy một tia ánh mặt trời. Như vậy tồn tại, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Ma Cung Cung Chủ ghé mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng dắt tay nàng, ám ách trong thanh âm mang theo một tia ôn nhu. Thư Nhi, ngươi hiện tại đã là bổn tọa cung phi, tự nhiên là cùng bổn tọa hồi Ma Cung. Ngươi muốn sát Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Long Diệp Thiên nơi đó có bổn tọa muốn rồng ngâm giới. Kia chính là ma giới trí cao vô thượng thần giới, bên trong cất giấu một cái rất quan trọng bí mật, cho nên, ngươi muốn giết người, cũng là bổn tọa muốn giết người, Ma Cung Cung Chủ nói. Đối với Nhan Mộng Thư tới nói, đó là thụ sủng nhược kinh, nàng ngước mắt, kia đường cong nhu hòa chứng ngỗng hình khuôn mặt thượng, phát họa ra một đôi cong cong mày đẹp, nàng hơi hơi nhíu mày, kia giơ lên độ cung. Lộ ra nhàn nhạt nhu hòa cập vũ mị, nàng nhợt nhạt cười, lại bằng thêm vài phần cao quý cùng lịch sự tao nhã. Hảo, ta cùng ngươi trở về, chăm luyện mới có thể thành cương, ta nhất định phải báo thù rửa hận. Ma Cung Cung Chủ gật gật đầu. Cười nói, Thư Nhi, ngươi nói đúng, chăm luyện mới có thể thành cương, trải qua chuyện này lúc sau, ngươi tâm chỉ biết càng ngày càng kiên định. Nhan Mộng Thư châm chọc cười. Nàng kiên định chỉ là chính mình cừu hận mà thôi, Ma Cung Cung Chủ bế lên Nhan Mộng Thư. Nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, vài con quạ đen lại bầu trời đêm kinh tủng kêu lên, một đêm trong chớp mắt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên liền tiến trong không gian nhìn Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp đã tỉnh lại, Lâm Vân Tịch ôm nhi tử. Xoa nhi tử đầu, tuyệt mỹ dung nhan thượng. Nhẹ nhẹ từng đợt doanh doanh ý cười, từ khóe miệng biên nhộn nhạo khai, ở nàng khóe mắt đôi lông mày vựng nhiễm, khiến cho nàng càng thêm động lòng người, Long Diệp Thiên nhìn như vậy nàng. Cũng cười đến vẻ mặt ôn nhu, như vậy Tịch Nhi, là thế gian đẹp nhất Diệp Nhi, có cái gì địa phương không thoải mái, muốn cùng mẫu thân nói, nàng nhà khí như lan, dễ nghe êm tai thanh âm doanh doanh vòng nhĩ, Lâm Tử Diệp nghe. Toàn thân mỗi cái tế bào đều ở sinh động, hắn ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn mẫu thân, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, giống như nguyệt hoa thanh huy ở lưu truyền, chỉ cần mẫu thân vẫn luôn ôm bảo bảo liền nào cũng không đau, mấy ngày không gặp mẫu thân. Chính là muốn chết hắn, Lâm Tử Diệp đầu, nhẹ nhàng ở mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ, mẫu thân trong lòng ngực thực ấm áp ngươi nha, bán manh còn đừng nói. Nàng còn thích nhi tử này một bộ, hắn này tiểu bộ dáng, nguyễn manh manh, có thể nháy mắt manh hóa nàng tâm. Hết chương.